Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Vũ Lâm tội lỗi cùng trừng phạt. Là Capo Tác cùng Cybertron, Capo Tác thân thể bị cao giai vu thuật U Minh Chi Hỏa hủy hoại không còn hình dáng. Trước ngực thiết ô quả huy chương cũng bị hòa tan bóp méo. Cybertron lấy gần như điên cuồng ngữ khí gào thét. Người chẳng lẽ muốn đem đồng bạn của ngươi cũng cùng nhau thiêu chết sao? Turan quét mắt một cái thiết ô quả huy chương vô sư. Khóe miệng vặn đứng lên toát ra khinh miệt nụ cười. Đừng hiểu lầm. Thánh kỵ sĩ các hạ. Ta nhưng không có không chịu được như thế đồng bọn. Liền một cái thiết kiếm huy chương thánh kỵ sĩ đều không đối phó được. Cùng loại người này làm đồng bạn. Nói ra hội bị người nhạo báng. Ta từ trước đến nay rất vừa ý mình tại siêu tự nhiên lực lượng giới danh tiếng. Bọn họ không phải đồng bọn, như vậy đối phương là vì mình mà đến. Cybertron nắm thánh kiếm, thánh kinh nghiệm trải qua qua U Minh Chi Hỏa ngắn ngủi nướng thực có chút tổn hại. Quang mang biến càng thêm yếu ớt, cơ hồ các loại cùng một chuôi phổ thông thiết kiếm. Hắn suy tư. Hạng người gì hội bốc lên cùng toàn bộ giáo đình đối nghịch mạo hiểm đối phó một tên thánh kỵ sĩ đây? Chỉ có ma quỷ dưới xuống địa ngục. Tội lỗi cùng trừng phạt hẳn là công chính. Cybertron tạm thời từ bỏ đã đổi phế Capo Tác. Tàn phá thánh kiếm tại bàn tay nắm chắc trong quang mang ngắn ngủi đạt đến chói mắt nhất trạng thái. Lúc sáng lúc tối. Dạ Vũ tựa như là trận này trò vui người chứng kiến. Turan khuôn mặt bị u lục sắc hỏa quang chiếu âm u đáng sợ. Tử sắc tơ lụa trường bào sinh ra điểm điểm tinh quang. Trên mặt toát ra một chút khâm phục đến. Hắn tại ao tâu đặc biệt bày mưu đặt kế dưới. Giết chết qua không ngừng một tên thánh kỵ sĩ. Những cái kia thánh kỵ sĩ trước khi đại chiến đều như vậy ánh mắt kiên định. Nhưng khi bọn hắn tiếp cận tử vong thời điểm, cùng người bình thường không có khác nhau, trong đáy lòng hội hiển hiện hoảng sợ, thẳng đến giống một con chó một dạng khẩn cầu, biến không có chút nào tôn nghiêm. Nhưng hắn cảm thấy trước mặt vị này thiết kiếm huy chương thánh kỵ sĩ ý chí kiên định vô pháp giao. Động, đây là vu sư trực giác. Hắn không có từ vị này thánh kỵ sĩ trong đáy lòng cảm nhận được nửa điểm hoảng sợ tồn tại. Trung trinh cố chấp thần tử, vì dũng khí của ngươi, ta có thể cho ngươi tại sau khi chết bảo trì vốn có tôn nghiêm. Tới đi, nhìn xem ngươi thánh kiếm phải chăng có thể xuyên thấu trái tim của ta. Turan trong tay dâng lên, một đoàn đen nhánh khói bụi, hai tay thần triển khai. Giống như là một con quạ muốn dương cánh bay hướng lên bầu trời. Ngậm lại hai mắt sâu, đen nhánh khói bụi vẩy xuống ở trên mặt đất, tràn ngập ra, khắp nơi bị đốt cháy khét, bày biện ra địa ngục một dạng cảnh tượng. Giọt mưa rơi vào đốt cháy khét đại địa bên trên phát ra tê tê bốc hơi âm thanh. Vô số oán linh từ đốt cháy khét biến đỏ thẫm thổ phía dưới leo ra. Dữ tợn khủng bố, luyện ngục chi hỏa, đưa vị này thần người hầu qua ma quỷ địa phương, nhượng hắn mở to mắt, nhìn một chút, tội lỗi cùng trừng phạt chân lý, trong miệng của hắn phát ra thanh âm rất nhỏ, cùng giọt mưa rơi xuống đất thanh âm hợp thành cùng một chỗ, trôi hướng bốn phương tám hướng, trong đêm tối xuất hiện du dương kinh khủng tiếng ca, cái này là tử vong ngâm sướng. Triệu hoán thánh kỵ sĩ linh hồn tiến về, vĩ đại hắc ám vu sư tổ tiên là một tên ngâm du thi nhân. Thi triển hắc ám vu thuật thời điểm hắn hội không kiềm hãm được đến như vậy một đoạn. Kiến tạo không khí, về sau hắc ám vu sư kế thừa hắn vu thuật đồng thời cũng kế thừa một bộ phận ngâm sướng thói quen. Tựa như là tử vong trước nhạc buồn một dạng, thực sự chưa nói tới êm tai. Đây đại khái là bởi vì vị kia ngâm du thi nhân sau cùng từ bỏ thân phận. Lựa chọn trở thành vu sư một nguyên nhân quan trọng. Hắn ngâm sướng để cho người ta cảm thấy hoảng sợ bực bội. Không có người thích nghe. phản mà trở thành một loại trừng phạt. Cybertron dưới chân xích sắc địa ngục lan tràn, trên chân ủng ra đốt cháy khét đi sau ra mùi gay mũi. Thánh quang bị luyện ngục chi hỏa xuyên thấu, bàn chân truyền đến nóng rực, có mấy chục con hài cốt cánh tay từ xích hồng sắc mặt đất phía dưới vươn ra. Bắt lấy bắp chân của hắn, muốn đem hắn chảnh nhập địa ngục. Chính như Turan phỏng đoán, Cybertron là một vị kiên định thần tử. Hắn thủ hộ ý chí của thần tuyệt đối sẽ không vì vậy mà dao động. Nhẫn thụ lấy đau đớn, quỳ một chân xuống đất, trong tay tổn hại thanh kiếm cắm vào đỏ thẫm mặt đất. Hai chân da thịt bị đỏ ngọn lửa màu đỏ nướng cháy. Nhưng hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm thống khổ nào. Trên mặt để lộ ra thành kính tín đồ mới có biểu lộ. Thấp giọng nói, thân thể của ta có thể rơi vào địa ngục. Mặc cho đám ma quỷ trà đạp, nhưng linh hồn của ta chỉ thuộc về ngài. Vĩ đại thần, xin đem linh hồn của ta mang đi. Ta không oán không hối, có thể vì thủ hộ ngài uy nghiêm mà hiến ra sinh mệnh. Cái này là vinh hạnh của ta. Bàn tay của hắn sát mặt đất, lòng bàn tay hào quang nhỏ yếu bao trùm xích sắc như là địa ngục một dạng khắp nơi. Chậm chạp tản ra, từ địa ngục bò ra tới hài cốt nhóm thân thể bắt đầu phá toái. Sắc mặt hoảng sợ, muốn một lần nữa chui xuống dưới đất, tránh đi cái này yếu ớt thánh quang. Này lại đã không có người quan tâm thiết ô quả huy chương vu sư. Đại chiến kiêng kỵ nhất cũng là phân thần, này lại để cho mình nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trước kia đã rời khỏi mấy bước, tránh ra luyện ngục chi hỏa Capo Tác cảm thấy hắn cơ hội tới. Nếu như lựa chọn đánh lén, trợ giúp vị này bạc quạ đen huy chương vu sư giết chết một tên thánh kỵ sĩ, hắn có thể trở thành cái này bạc quạ đen huy chương vu sư bằng hữu. Nhưng này sẽ trở thành giáo đình truy nã người yêu. Hắn có thể không muốn mạo hiểm, trợ giúp thánh kỵ sĩ đối phó cái này bạc quạ đen huy chương vu sư. Cái này càng không khả năng. Thánh kỵ sĩ mục tiêu là hắn. Làm bạc quạ đen huy chương vu sư sau khi chết, cái này thánh kỵ sĩ tuyệt sẽ không bởi vì cảm kích hắn cứu mạng mà buông tha hắn. Loại này thành tín tín đồ là tuyệt sẽ không biến báo. Mà lại hắn cũng không cho là mình ủng có thể thương tới cái này bạc quạ đen huy chương vu sư năng lực. Như vậy hắn duy nhất thời cơ cũng là chạy trốn. Trốn càng xa càng tốt. Vĩnh viễn rời đi nơi này. Tìm một cái ở ẩn chỗ kéo dài hơi tàn xuống dưới. Chí ít có thể sống sót, còn sống cảm giác quá tuyệt vời. Capo Tác không chần chờ, quay người đạp trên vũng bùn, không để ý tới hình tượng và tôn nghiêm điên cuồng chạy trốn. Trong đêm tối rừng rậm liền phương hướng đều không phân rõ được. Mặc kệ nó, vô luận trốn ở đâu đều muốn so hiện ở chỗ này mạnh quá nhiều. Nửa đường ngã mấy cước, nhượng hắn vốn là chật vật hình tượng biến càng thêm chật vật. Khi hắn đầu đầy mồ hôi, dừng lại ngắn ngủi nghỉ ngơi thời điểm, một bóng người xuyên qua màn mưa cùng hắc ám, đạp trên vũng bùn, phát ra tiếng bước chân nặng nề âm, đến Capo Tác trước mặt, hất lên áo mưa, ăn mặc trường ngoa, mang theo mũ dạ, vành nón phía dưới cặp mắt kia giống như là trong đêm tối đói giống như lang. Khiến cho người không rét mà run. Đáng chết, nơi này làm sao còn sẽ có người? Capo Tác tối thầm mắng một câu. 10 phần cung kính hành lễ. Một cái tay thả trong ngực cảnh giác lên. Tiên sinh. Đêm mưa hoang dã có thể không an toàn. Hội có thành bầy ác lang. Thời gian trở lại sớm hơn một chút. Làm Cybertron cùng vị kia Turan đều hành động thời điểm. Đường Ninh cũng mặc vào áo mưa rời đi tiểu trấn. Lúc trước những chuyện kia hắn đều nhìn nhất thanh nhị sờ. Turan mục đích lại là giết chết tên kia thánh kỵ sĩ. Tuy nhiên không biết Turan giết người ý đồ, nhưng ít ra xác định mục tiêu của đối phương không phải mình. Mà tên kia thánh kỵ sĩ bởi vì chính mình cho tin tức. rõ ràng đem Cafu tìm tới trợ thủ. Cái này Thiết Ô Quả Huy Chương Vu Sư xem như siêu tự nhiên lực lượng ba động kẻ cầm đầu. Cái này đối với mình rất có lợi, cho nên hắn không ngại xuất thủ, trợ giúp vị kia thánh kỵ sĩ đem cái này Thiết Ô Quả Huy Chương Vu Sư giải quyết hết. Tốt cho giáo đình có một cái công đạo, nhượng giáo đình lực lượng nhanh lên rời đi nơi này. Hắn tốt tiếp tục động thủ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là vị kia thánh kỵ sĩ có thể sống. Một khi vị kia thánh kỵ sĩ bị giết, giáo đình tất nhiên sẽ điều động càng nhiều giáo đình lực lượng đi vào tiểu trấn. Khi đó liền càng thêm khó giải quyết, cho nên hắn được nhanh điểm, giết cái này vu sư, chạy trở về cứu vị kia thánh kỵ sĩ, hy vọng còn kịp. Đường Ninh đem vành nón hơi kéo cao một chút, lộ ra gương mặt, trong đêm mưa lộ ra để cho người ta bất an khủng bố nụ cười, Capo Tác tiên sinh. Con mồi sẽ biết sợ bầy sói, thợ săn không biết. Capo Tác nhìn thấy khuôn mặt kia, chợt cười to đứng lên, trên mặt cảnh giác bị đùa cợt thay thế, Cafu tiên sinh đối thủ. Một cái hèn hạ tên lừa đảo, ta tưởng là ai, người xuất hiện ở đây thực sự quá không lý trí. Tại vĩ đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả Capo Tác trước mặt, ngươi mới là con mồi. Hắn tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cười nhạo, lần trước để ngươi từ vong linh pháp sư trên tay đào thoát, thật sự là ta sơ sẩy, vì thế ta vạn phần áy náy, nhưng lần này ngươi trốn không thoát. Capo Tác trong mắt, cái này không có bất kỳ cái gì siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu người trẻ tuổi không có tư cách cùng hắn chống lại. Hắn không biết đó là thạch ban dược thủy công lao. Hắn đem thất bại lần trước xem như là một lần sơ sẩy. Bởi vì một phàm nhân là không có cách nào đối phó vong linh. Cho dù là cấp thấp cũng không được. Tới đi, giải quyết ngươi, ta chí ít có thể để trấn qua thất tín với người. Capo Tác ánh mắt lạnh lùng, thăm dò trong ngực tay rút ra, là một hạt giống, đỏ như máu hạt giống tản ra mùi máu tươi, khiến cho người hoa mắt váng đầu. Hạt giống rơi vãi tại ướt át đại địa bên trên, chui vào vũng bùn bên trong, vũng bùn hương thơm biến hôi thối. Capo Tác cúi đầu nói mớ, đó là hạ đẳng vu thuật chú ngữ. Cái này khỏa dây leo hạt giống dùng người chết trái tim cùng máu tươi đun sôi về sau ngâm. Vũng bùn mặt đất phát ra trầm thấp tiếng vang, giống như là dã thú một dạng. Vũng bùn bị đỏ như máu xúc tu quấy. Xúc tu cắm rễ nhanh chóng sinh trưởng, giống như là một cái octopus một dạng xúc giác cấp tốc tản ra. Theo mặt đất bò hướng người trẻ tuổi, huyết sắc dây leo thôn phệ huyết nhục của hắn cùng linh hồn. Quy về ta, Capo Tác thanh âm trầm thấp tăng vọt đứng lên. Cấp tốc sinh trưởng tráng kiện huyết sắc dây leo cuốn lấy Đường Ninh hai chân. Tốc độ quá nhanh, liền chạy thời cơ đều không có. Dây leo khảm vào hai chân của hắn ra thịt, giống như là một cái tham lam con rơi một dạng. Hấp thu máu tươi của hắn. Máu tươi sẽ để cho huyết sắc dây leo biến điên cuồng hơn, sinh trưởng tốc độ càng nhanh. Capo Tác, đối phó địch nhân của ngươi trước đó tốt nhất điều tra bối cảnh của hắn. Bất quá bây giờ ngươi không có cơ hội gì. Đường Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, thủ trưởng nâng lên, một khỏa sáng ngời hỏa cầu dâng lên, giống như là trong bóng tối thái dương một dạng, đem bốn phía đen nhánh xua tan. Hỏa quang nhượng Đường Ninh khuôn mặt chiếu rọi màu đỏ bừng. Capo Tác thấy cảnh này cơ hồ nói không ra lời. Thân thể run rẩy, bờ môi đỏ bừng. Ngươi không là phàm nhân. Đáng chết, ngươi là pháp sư. Hỏa nguyên tố pháp sư. Điều đó không có khả năng. Ta từ trên người ngươi không có cảm nhận được nửa điểm siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu. Nhất định là ta hoa mắt. Đây đều là giả. Capo Tác có chút nói năng lộn xộn, hắn nhanh bị ép điên, khô héo hai tay ôm có chút vặn vẹo biến hình đầu. Điên cuồng gào thét, Hỏa hầu trong tay rơi vào huyết sắc dây leo bên trên. Dây leo bốc cháy lên, giống như là xăng bị nhen lửa một dạng, hình thành một mảnh đám cháy. Pháp sư tự thân đối với mình hỏa cầu thuật là miễn dịch. Khe hở bao quát thiêu đốt dây leo khai tỏ ánh sáng sáng làm lớn ra mấy lần. Thiêu đốt huyết sắc dây leo phát ra thấp giọng nghẹn ngào. Đó là dây leo bên trong những cái kia linh hồn tại nước nở. Bọn họ muốn đào thoát mảnh này biển lửa, nhưng đã chậm, thân thể dần dần hóa thành tro tàn, linh hồn bị cùng nhau thiêu đốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.